Chương 146, khai trương làm ăn, 9. 146, khai trương làm ăn, 9. Thế nhưng là hắn không nói, không có nghĩa là người khác không hiếu kỳ, lời nói này cũng quá không rõ điểm, không có thành ý a. Ta đều nói với ngươi Tào Thanh từ sự tình, ngươi tại chi này nói quanh co ta cái gì đâu. Kết quả truy vấn về sau mới phát hiện, mình đồng học trong miệng cái này Lữ Thụ quả thực là cái có thể so với Tào Thanh từ thần nhân a, thật mẹ nó thần, thật hay giả a. Lúc ấy các ngươi ở phía trên mai phục, hắn chỉ có một người gọn gàng mà linh hoạt xử lý chính cái khô lâu. Cái này đồng học vẫn có chút lòng xấu hổ, không nói mình kỳ thật toàn bộ hành trình cũng không tính tham chiến, một mực được bảo hộ tới, thực sự có chút mất mặt, hắn đều không nghĩ tới sớm biết hiện tại sẽ xấu hổ, sớm một chút làm gì đi. Bất quá cái này đồng học nghe xong bằng hữu của mình như thế khen Lữ Thụ còn có chút không cao hứng, dù sao vừa mới náo qua mâu thuẫn a, hắn nói ra, kỳ thật hắn chỉ là cái cấp F4 chất học sinh, vận khí tốt thức tỉnh hai lần mà thôi. Cùng các ngươi bên kia Tào Thanh từ không giống, hắn không có gì lên cao không gian, hắn đồng học đều xác nhận, tại tới di tích trước đó hắn tu hành tiến độ đặc biệt chậm, tới di tích chung quanh tu hành về sau hắn cũng không hảo hảo nắm chắc cơ hội, vậy mà đối một cái khác thiên tài đồng học phát khởi tự sát thức tập kích, đoạn người ta tu hành đường, đặc biệt quá phận, cảm giác tựa như từ bỏ tu hành đồng dạng. Rất nhiều người biết Lữ Thụ đối Lưu Lý làm sự tình sau đều sẽ cảm giác được có chút quá mức, nhưng mà Lữ Thụ không nghĩ như vậy, Lưu Lý lần thứ nhất mời chào hắn, mở miệng liền nói hắn gia cảnh nghèo khó, đi theo Lưu Lý hỗn có thể lấy chút tiền phụ cấp sinh hoạt, lại về sau Lưu Lý tu hành có thành quả, nhìn thấy Lữ Thụ liền muốn tìm hắn vật tay, kết quả Lữ Thụ mượn cơ hội thức tỉnh, đến doanh địa về sau Lưu Lý lối ra châm chọc Lữ Thụ đến doanh địa xem như cải thiện cơm nước, Lữ Thụ tự nhận là mình cũng không có cái gì sai lầm, đối với trong lòng của hắn chỉ có ba chữ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy mình lối ra châm chọc ta liền phải chịu đựng, dựa vào cái gì ta nghèo khó liền phải đầu nhập vào ngươi. Không có đạo lý a. Bất quá Lữ Thụ sẽ không cùng ai giải thích nhiều như vậy, làm chính là làm, không cầu ai thông cảm. Lúc này liên quan tới Lữ Thụ quan huy sự tích cũng ở chỗ này truyền ra, tại Tào Thanh từ về sau, đạo nguyên bang vậy mà lại ra một cái có thể đơn đấu kỵ binh tiểu đội mãnh nhân. Trên thực tế đại bộ phận đạo nguyên bang học sinh đều ở thiên la địa võng bảo hộ phía dưới, mọi người cả đám đều sợ không được, chỉ có số ít mấy người hổ so sánh, nhưng mà cũng là bởi vì tất cả mọi người rất sợ. Cho nên nhìn thấy xuất hiện một cái mãnh nhân thời điểm liền sẽ trắng trợn truyền bá, đạo nguyên bang lại ra một cái có thể vượt qua thiên la địa võng mãnh nhân. Loại chuyện này đi, liền cùng cảm động Trung Quốc không sai biệt lắm, sở dĩ tuyển ra những người kia đến, không riêng gì bởi vì bọn hắn xác thực thật vĩ đại, hơn nữa còn bởi vì những người khác xác thực làm không được. Lữ Thụ cái tên này, trong nháy mắt tại một đống trong lòng người trở thành siêu cấp cao thủ đại danh từ, mặc dù cùng Tào Thanh từ so sánh tiền đồ của hắn có lẽ ảm đạm một chút, không có người nào cấp A4 chất ngưu bức. Nhưng bây giờ đây chính là cái mãnh nhân, không hề nghi ngờ, một đám người bắt đầu hiếu kỳ, cao thủ ở chỗ nào, để chúng ta nhìn một chút cao thủ. Cùng Lữ Thụ đồng hành người lúc ấy liền bất đắc dĩ, bắt đầu bốn phía tìm kiếm Lữ Thụ thân ảnh, song khi bọn hắn tìm tới Lữ Thụ thời điểm tất cả đều mộng bức, chỉ gặp Lữ Thụ chính khẽ hát ở bên cạnh tự mình bày ra cái kia hai rói vũ khí đâu, Lữ Thụ dọn xong về sau bình chân như vậy làm được trên mặt đất, bán vũ khí, hàng đẹp giá rẻ a. Người thiết trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người nhất cả trứng hai mặt nhìn nhau, cái này quần áo tả tơi, một tay kéo hai bàn tay đồng hồ tổng cộng mang theo ba, trên cổ mang theo hai đầu dây chuyền vàng tuyển thủ, chính là mẹ nó cao thủ trong truyền thuyết. Không ít người quay đầu nhìn về phía cùng Lữ Thụ đồng hành người, mà những cái kia nhận biết Lữ Thụ thì mặt không thay đổi gật gật đầu, đúng, chính là hắn. T, tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, cái này mẹ nó cùng mọi người nghĩ có chút không giống a. Đến từ, Lữ Thụ thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Bên cạnh có người hiếu kỳ nói, hắn diệt khô lâu kỵ binh, một thanh vũ khí đều không có phân cho các ngươi a. Bị hỏi đến việc này người lần nữa mặt không thay đổi gật gật đầu, đúng, một thanh đều không có phân, đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Thật mẹ nó một thanh đều không có phân a. Đến từ, Lữ Thụ lại thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Có người đi qua Lữ Thụ bên kia, nhìn thấy Lữ Thụ trên người đồng hồ A dây chuyền vàng loại hình đồ vật đặc biệt có cảm giác quỷ dị, hắn thử dò xét nói, vũ khí bán thế nào? Cầm đồ vật đổi, đồng hồ dây chuyền vàng đều có thể, đáng tiền là được, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói. Người bên cạnh nhìn xem Lữ Thụ vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay lúc ấy liền mộng bức, tốt, chúng ta biết ngươi những vật này từ chỗ nào tới. Lữ Thụ lần nữa thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, hắn đơn giản muốn cùng hô, dạng này di tích còn có hay không, lại cho ta tới đánh được không? Lấy vật đổi vật làm sao đổi, có người hỏi, giá trị một vạn vật phẩm, đổi một thanh vũ khí, già trẻ không gạt, Lữ Thụ lần này dự định mượn cơ hội này đem tất cả vũ khí đều cho xử lý, cuối cùng chỉ để lại 5 cây trường mâu xem như mình đòn sát thủ vũ khí đến sử dụng. Lúc này Lữ Thụ càng thêm chờ mong một điểm, lập tức xem ra chỉ sợ cái hố bên trong còn có huyền cơ khác. Nếu như nói cái hố bên trong bọn hắn cuối cùng phải đối mặt là u hồn, vậy có phải hay không nói, hắn so bất luận người nào ưu thế đều càng lớn. Không ít đồng học nghe giá tiền của hắn liền có chút chùng bước, coi như nhà bọn họ có tiền, nhưng thời cấp 3 lại có bao nhiêu cái gia đình sẽ cho hài tử kéo quý giá như vậy đồ vật, mà lại những này mua được vũ khí, ra ngoài có thể hay không lưu ở trong tay chính mình cũng là một cái vấn đề a. Ngay tại lúc bọn hắn dự định lui bước thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên điềm nhiên như không có việc gì nói ra, hiện tại mọi người công pháp đại bộ phận đều dừng lại tại huyền cảm thiên đi, nộp lên một thanh vũ khí đoán chừng công lao không coi là nhỏ, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể có đến huyền cảm thiên về sau công pháp a, các ngươi biết không? Tất cả chuẩn bị rời đi học sinh đều dừng bước, bọn hắn không phải người ngu, Lữ Thụ nói tới sự tình trong nháy mắt đánh trúng nội tâm của bọn hắn, mọi người đều biết đến tiếp sau công pháp không tốt cầm, bọn hắn không phải Tào Thanh Từ như thế cấp A tư chất, trước đó chưa tiến di tích thời điểm bọn hắn còn có người thảo luận qua, làm như thế nào thu hoạch được công lao đi đổi lấy đến tiếp sau công pháp đâu, kết quả một mực cũng không có gì đầu mối, hiện tại Lữ Thụ đơn giản giống như là mở ra một cái cửa sổ mái nhà, từng cùng Lữ Thụ đồng hành học sinh bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì thiên la địa võng bên trong người sẽ như vậy chủ động tìm Lữ Thụ tới đổi vũ khí, nguyên lai huyền cơ ở chỗ này, so sánh phòng thân mà nói, thu hoạch được đến tiếp sau công pháp mới là càng lớn dụ hoặc, Lữ Thụ cũng không có nói thẳng vũ khí liền có thể đổi công pháp, vạn nhất không được chứ có phải hay không, cuối cùng giải thích quyền về Lữ Thụ tất cả a, có người bỗng nhiên lấy xuống mình mặc dây chuyền, Hòa Điền Ngọc, hơn 6.000 mua, được hay không? Miễn cưỡng có thể chứ, còn có ai muốn đổi vũ khí? Lữ Thụ nhìn xem chung quanh ngo ngoe muốn động đám người vui vẻ, sinh ý rốt cục khai trương, đại vương tha mạng,